Một kẻ tiện nhân, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó thì tính là gì mà gọi là sỉ nhục? Khi ấy hai đứa mới 11, 12 tuổi, đang độ tuổi ham chơi. Văn Xương nghịch ngợm, bắt sâu ném vào người Cẩm Nguyệt. Cẩm Nguyệt sợ quá bật khóc. Văn Xương sau đó cũng hối lỗi, còn tự tay bắt sâu giúp nó, chứ nào phải cố ý làm hại. Văn Xương cũng đã xin lỗi rồi, thế mà con bé này cứ ghi nhớ mãi không tha. Con trai thường nghịch ngợm, trưởng thành chậm, Cẩm Nguyệt lại cứ cố chấp vì một lỗi nhỏ như vậy. Nay Văn Xương đang học tại Bạch Lộc Thư Viện, học hành giỏi giang, hai nhà lại quen biết sâu đậm từ lâu. Từ nhỏ hai đứa đã thân thiết, còn hơn gả bừa cho người xa lạ. Hôn sự tốt như thế, nó lại nhất quyết không chịu, ta cũng chẳng biết làm sao nữa. Cẩm Nguyệt cười thê lương, nước mắt rơi lã chã. Con biết ngay mà, người đã quên sạch rồi, đúng không? Người lúc nào cũng cho rằng đó chỉ là chuyện trẻ con nô đùa. Lời con nói, người chưa từng tin lấy một chữ. Người lúc nào cũng đối xử tốt với người ngoài hơn cả con ruột mình. Con thật hối hận khi đầu thai lại chẳng có mắt, mới chọn phải người như người làm mẫu thân. Lòng ta đau đớn như đê, a, o cữa. Cẩm Nguyệt, những lời con nói thật sự khiến lòng mẫu thân tan nát. Tiểu Mỹ đột nhiên túm chặt cổ tay Cẩm Nguyệt. Lớn từng này rồi, con nói mấy lời đó để làm gì? Đi, theo ta ra tiền sảnh. Hôn sự của con, tự con quyết định. Trong hoa sảnh, Vương phu nhân đoan chính ngồi trên ghế, cúi đầu thổi nhẹ vào tách trà trong tay. Phu quân ta thì lật xem quyển lễ thư mỏng, càng xem, sắc mặt càng xa sầm. Vương phu nhân, phu quân chậm rãi mở miệng. Nay ở phủ Ứng Thiên, dù là nhà trung lưu đi hỏi cưới, sính lễ ít nhất cũng phải chi ra cả ngàn lượng bạc, mà quý phủ chỉ đưa có 300 lượng. Xem ra thật chẳng tương xứng với môn hộ của ta. Sính lễ này há chẳng phải là quá sơ sài? Vương phu nhân khẽ hừ lạnh một tiếng, đặt tách trà xuống bàn một cách nặng nề nhưng vẫn tao nhã. Hạ lão gia, chẳng lẽ ngài lại là hạng tục nhân ham tiền bạc ư? Ngài thử nhìn vào danh sách lễ vật xem, có bao nhiêu bút tích của các đại nho từ Bạch Lộc Thư Viện, lại còn có cả nữ đức do chính tay phu quân ta chép lại. Mỗi một món đều là báu vật vô giá, lẽ nào đem so với chút bạc vụn tầm thường được sao? Triệu Di Nương cũng bước tới hòa giải. Lão gia, hai nhà chúng ta lại cần gì phải so đo mấy thứ ấy? Chẳng lẽ nhà họ Vương là hạng người thiếu bạc sao? Chính là nên dùng lễ mọn như vậy mới thể hiện được tấm lòng thanh liêm của tỷ phu, cũng nói lên nhà họ Hạ ta môn phong chính trực, không màng tiền tài, truyền ra ngoài, chẳng phải càng là một chuyện tốt đẹp hay sao? Tiểu Mỹ vừa vặn đi tới, nghe được mấy câu này, vui vẻ đến mức vỗ tay. Bốp bốp, nàng bước thẳng đến, đè chặt cổ Triệu Di Nương, tiện tay rút sạch châm vàng trên đầu nàng. Hay quá ha, không ham tiền đúng không? Mấy thứ vàng bạc tục khí này ngươi xài làm gì? Đưa hết cho ta. Đoạn lại quay sang lột luôn vòng vàng trên tay Vương phu nhân. Làm quan thanh liêm thế cơ mà, còn đeo cái vòng to tướng thế này, tưởng bách tính mù hết à? Mau tháo xuống đi, ta đây là vì tốt cho ngươi đó. Vương phu nhân bị dọa đến mức vội rụt tay về phía sau. Ngươi, ngươi làm cái gì thế hả? Triệu Di Nương cũng hét toáng lên. Phu nhân, giữa ban ngày ban mặt sao người có thể cướp đoạt đồ của người ta? Trả châm vàng lại cho thiếp. Tiểu Mỹ lạnh lùng đáp. Thế còn ngươi, giữa ban ngày ban mặt mà lại tham tiền, tục tĩu, hèn hạ thế này, ngươi còn biết xấu hổ hay không hả? Nói xong, Tiểu Mỹ ôm trọn chiến lợi phẩm, quay đầu chạy mất. Vương phu nhân thân phận tôn quý, không tiện đuổi theo, tức đến mức thở phì phò. Còn Triệu Di Nương thì dậm chân thình thịch như sấm. Lão gia, ngài nhìn xem, phu nhân đây là đang làm cái trò gì vậy chứ? Tiểu Mỹ chạy tới tận cửa, lại ngoái đầu ló nửa khuôn mặt vào, cười hì hì, ta có làm gì đâu, chỉ là giúp các ngươi giữ gìn thanh danh cao quý. Sao không ai nói nổi một câu cảm ơn nhỉ? 09 Cẩm Nguyệt vừa vặn đứng nơi cửa, vương phu nhân liền trừng mắt nhìn nàng một cái thật dữ. Nhà buôn bán mà cũng tham tài ham lợi đến thế. Cẩm Nguyệt, chính con nói xem, sính lễ như vậy mà cũng chê ít sao? Có thể gả vào vương gia ta vốn là trèo cao, bất kể sính lễ nhiều hay ít, vương gia ta chẳng lẽ để đói con? Nhi tử nhà ta, ngay cả Chu tiên sinh còn khen ngợi việc học hành, sau này đỗ tú tài, tiến sĩ, con cũng được phong làm cáo mệnh phu nhân. Đừng có học mẹ con, nông cạn thiển cận, trên người toàn mùi tiền. Nếu con cũng TH, TC như thế, ta thấy chi bằng hủy bỏ hôn sự này cho xong. Cẩm Nguyệt mặt đỏ bừng, hai tay siết chặt vạt váy, căng thẳng đến mức run rẩy. Tiểu Mỹ liền đẩy nàng một cái, vừa rồi ta dạy con thế nào? Hôn sự của bản thân thì tự mình nói, hay là chỉ biết lên mặt với ta? Cách chương.